Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 32, Dùng Quân Tam Hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Tề Mộ tiêu lộ rõ thân phận, Tề Hàm cũng đã không còn dựa vào cây ngô đồng để đứng thẳng người. Bị bàn tay như luyện qua thiết xa trưởng của tướng quân tát một cái, trực tiếp làm cho gương mặt trắng nõn của hắn sưng đỏ lên. Vết ngón tay đều rõ rõ ràng ràng. Giờ này khác này, tình cảm Tề Hàm đối với Tề Mộ Tiêu cực kỳ phức tạp. Theo thường lệ mà nói, tình cảm của Tề Mộ Tiêu và Quân Mặc Ninh vô cùng tốt. Trong lời y nói lại biểu hiện ra yêu thích và thừa nhận đối với Tề Hàm. Tề Hàm nên sinh lòng thân cận mới đúng. Nhưng một thân phận khác của Tề Mộ Tiêu lại khiến Tề Hàm không tự chủ được chỉ kính trọng nhưng không gần gũi. Y là đệ đệ Tề Mộ Lâm, thân vương đương triều, cửu thúc của Tề Hàm. Theo bản năng, Tề Hàm không muốn có bất kỳ dây dưa nào với bất kỳ người nào trong hoàng thất. Huống chi, Tề Mộ Tiêu còn để cho Tề Hàm thấy được y ngược đãi một đứa bé. Một màn này đã kích thích hồi ức phủ đầy bụi của Tề Hàm. Tề Hàm nghe được Tề Mộ Tiêu hỏi như thế, buông tay che vết thương trước ngực bị roi ra quất ra. Không kiêu ngạo không nhún nhường nói: "Vương gia, bất kể gia sư trách phạt như thế nào, Diệc Hàm cũng sẽ thành tâm tiếp nhận. Ngươi tên là Diệc Hàm?" Tề Mộ Tiêu đầy hăng hái hỏi thăm. "Họ gì?" "Quân, Quân Diệc Hàm." Vẻ mặt Tề Mộ Tiêu càng lộ vẻ mừng rỡ nói. "Ngay cả họ cũng theo tam đệ đệ ta. Vậy chắc chắn y nhận định ngươi rồi." Nói rồi lông mày liền nhíu lại. "Nhưng ngươi lại không yêu quý chính mình như thế, càng nên đánh." Tề Hàm thấy trọng tâm câu chuyện lại vòng trở về cũng đành chịu. "Đại tướng quân, ngài dáng dấp cao hơn ta, bối phận cao hơn ta, thân phận cao hơn ta, võ công cũng cao hơn ta. Ngài muốn đánh ta còn có thể không chịu sao?" "Nhưng mà, vương gia..." Diệc Hàm có thắc mắc muốn thỉnh giáo. Tề Hàm ngay ngay thẳng thẳng, đợi giải xong thắc mắc trong lòng. "Ngài là trưởng bối của Diệc Hàm, muốn đánh muốn phạt, Diệc Hàm không có không chịu." Tề Mộ Tiêu nhìn thiếu niên phong vận tễ nguyệt quang phong, gật đầu nói: "Ngươi hỏi." Y xoay người đi tới bàn đá dưới tàng cây ngồi xuống, tiện tay đặt roi ra nhuốm máu lên bàn. Tễ nguyệt quang phong ý chỉ cảnh tượng trong vắt sau cơn mưa. Tề Hàm lảo đảo mấy bước mới đuổi kịp, đứng vững 6-7 bước trước mặt y, hỏi: "Ngài trấn thủ biên quan công trạng lớn lao, vì sao phải hành hạ một đứa bé?" Tề Mộ Tiêu nhìn hắn cười nhạt nói: "Tề Huyên là con ta, nó làm sai ta quất nó vài roi, gọi là hành hạ." Tề Hàm sửng sốt, không nghĩ tới đứa bé kia lại là thế tử của cung thân vương. Nhưng lập tức trong lòng hắn bi phẫn càng sâu. "Có lỗi phải phạt, vậy sao ngài lại làm nhục nó?" Thân thể ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y g treo cao trên cây. "Ngài có biết trong lòng nó khổ sở thế nào?" Tề Mộ Tiêu không hề biết Tề Hàm bi phẫn đầy mặt đầy tâm từ đâu mà đến. Hán tử ở quân doanh nhiều năm chưa từng có cái gọi là kiên trì. Thế nhưng đối với học trò của tam đệ đệ, y vậy mà không có sinh ra chút không kiên nhẫn nào. Roi vọt không đánh lên thì sao gọi là trách phạt? Trong quân doanh phạm vào quân quy, ai không phải cởi quần chịu gậy gộc ngay trước mặt trăm nghìn người? Ta đã điều đi tất cả thị vệ chỗ này, treo trong phòng hay trong viện có khác biệt sao? Về phần trong lòng khổ sở, Diệc Hàm, từ khi nào đứa nhỏ làm sai chuyện có tư cách khổ sở? Những câu này đều là hỏi vặn lại, đủ để hiện ra tuyệt đối cường thế và đương nhiên của một người bề trên. Trong suy nghĩ của Tề Mộ Tiêu, mấy vấn đề này vốn không cần y hỏi ra miệng, mà để người muốn biết câu trả lời tự mình suy xét. Bây giờ y hỏi, đã là một kiểu giải thích trá hình. Đây đối với Tề Mộ Tiêu bá đạo đã quen mà nói, là chuyện mới mẻ cỡ nào. Nếu bị đám thị vệ thuộc hạ của y biết, còn không sợ hãi đến cầm rơi đầy đất. Tề Hàm bị hỏi liên tiếp xa vào suy nghĩ. Sau đó hắn phát hiện, thế mà không lời chống đỡ. "Ngươi còn cái gì muốn hỏi không?" Tề Mộ Tiêu nhìn thiếu niên ngậm miệng không trả lời được. "Hỏi." Tề Hàm phục hồi tinh thần, giọng nói có chút chột dạ hỏi. ngài nói chuyện phiếm với ta ở đây, tại sao không đi tìm Lệnh Lang? Lệnh Lang là xưng hô để gọi con của người mình đang nói chuyện trực tiếp. Ở đây Lệnh Lang Tề Hàm gọi là chỉ Tề Huyên, con của Tề Mộ Tiêu. Tề Mộ Tiêu thu liễm nụ cười, một tay nhẹ nhàng vuốt roi nói rằng, ta không thích đứa bé này. Với ta mà nói, học trò tam đệ đệ quan trọng hơn nó. Đáp án này, ngươi hài lòng không? Ta hài lòng cái gì? Tề Hàm bị câu trả lời cường đại đến không phân rõ phải trái này dọa sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối. Trẻ con có tội tình gì? Chỉ vì ngài không thích, cho nên nó phạm sai lầm liền bị treo lên đánh. Chỉ vì ngài không thích, cho nên nó bị người dẫn đi sống chết chưa rõ. Ngài còn có tâm tình tán gẫu với một người xâm nhập gặp gỡ lần đầu, chỉ vì ngài không thích. Nó làm cái gì khiến ngài không thích như vậy? Tề Hàm lẩm bẩm nói. Lúc Tề Mộ Tiêu nói đến Quân Mạc Ninh và Tề Hàm, lời không cạn nói không hết. Nhưng đối mặt với mấy vấn đề Tề Hàm nói về Tề Huyên, dường như ngay cả nói nhiều một chữ y cũng mất đi kiên nhẫn. Y một lần nữa cầm roi ra, đứng lên nói, ngươi hỏi xong chưa? Tiếp theo đến phiên ta hỏi. Tề Hàm cứng cỏi nhìn vị vương gia đột nhiên trở mặt. Ngươi vừa rồi mang Tề Huyên đi là ai? Có phải hắn dụ dỗ ngươi làm chuyện này hay không? Ngay cả chỗ này là chỗ nào có ai cũng không biết, ngươi liền lỗ mãng liều lĩnh xông vào. Tiên sinh ngươi ngày thường dạy ngươi như thế sao? Lúc đối địch thân ở thế yếu vẫn còn giữ vững lý trí. Địch nhân khích tướng một câu liền rối như tơ vò, thậm chí tự tổn thương tự tìm cái chết. Sai như vậy tiên sinh ngươi có phạt ngươi hay không? Phạt ngươi thế nào? Ngươi dám khổ sở sao? Tề Hàm bị hỏi đến bịch bịch bịch lùi lại ba bước. Tề Mộ Tiêu hỏi quá nhanh, hiển nhiên không cần nhận được đáp án, cũng không cho Tề Hàm cơ hội giải thích chút nào. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút, ba vấn đề ép người này không có chỗ nào không đứng trên lập trường của Tề Hàm. Tề Mộ Tiêu nghiễm nhiên cho rằng Tề Hàm bị người dụ dỗ mà không phải là người khởi xướng. Nghiễm nhiên thay hắn suy nghĩ tính chất nguy hiểm của chuyện này. Nghiễm nhiên cho hắn một bài học. Đây rõ ràng là xem hắn như con cháu nhà mình. Khuôn mặt Tề Hàm trắng bệch, câu câu chữ chữ đập vào trong lòng. Hắn không thể đáp, không dám đáp. Lại thật sự rõ ràng tiếp nhận được việc một trưởng bối bảo hộ và chất vấn mình. Tuy rằng, bọn họ chỉ vừa gặp mặt lần đầu. Tề Hàm quỳ xuống, dập đầu thỉnh tội. Diệc Hàm biết sai, làm phiền vương gia dạy bảo. Tề Mộ Tiêu gật đầu nói. Được rồi, ngươi trước trước sau sau gọi ta ba tiếng. Vương gia, bổn vương không phạt ngươi nhiều. 30 roi ra, chịu xong ngươi liền có thể đi. Dạ. Tề Hàm há miệng, cuối cùng không dám gọi nữa. Nhưng mà còn có thể cân nhắc mức phạt như vậy sao? Cởi áo ngoài, xoay người sang chỗ khác. Tề Mộ Tiêu nhìn thì cường tráng thô kệch, kỳ thật tâm mỏng như tóc. Y đương nhiên nhìn ra được thiếu niên chống cự và mâu thuẫn đối với việc TA ớ huyền Y TA Upsilon O huyền Y G. Còn nữa, hai người họ dù sao cũng vừa gặp mặt lần đầu. Hắn có thể đủ thản nhiên lấy thể xác và tinh thần đồng ý cho mình trách phạt đã là thái độ cực tốt. Cần gì quá mức nghiêm khắc? Tề Hàm ngẩn người, lập tức cởi đai lưng cờ Iota A sắc Sigma viết thường ngoài màu trắng ra. Xê dịch đầu gối xoay người. Khí phách ngang ngược của Tề Mộ Tiêu dứt khoát thể hiện tại bất cứ việc nhỏ không đáng kể nào. Chỉ nghe tiếng xé gió vang lên. Roi ra đã lên tiếng trả lời mà rơi xuống. Chát, một tiếng quất vào lưng Tề Hàm, từ vai phải tới thắt lưng bên trái, kéo xiên qua toàn bộ lưng. Tề Hàm kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị quất ngã xuống đất. Đau đớn xé rách như thiêu như đốt truyền vào đầu óc hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được vết roi trên lưng sưng lên. Ứ máu, Diệc Hàm làm trái quy củ. Roi này, không tính. A, Tề Hàm giãy giụa muốn quỳ lên. Không nghĩ tới sau lưng lại bị đánh một roi. Lần nữa đánh hắn ngã. Hắn đột ngột không kịp chuẩn bị mà kêu lên. Không cần. Tề Mộ Tiêu thản nhiên nói. Chỗ này không có nhiều quy củ như vậy. Chịu thế nào lại không phải là chịu. Đau liền kêu ra. cuối cùng không thiếu ngươi một roi là được. Tề Mộ Tiêu nói như vậy, Tề Hàm lại không thể làm như vậy. Quy củ hắn tiếp nhận từ trước đến nay không cho phép. Về điểm khí phách thiếu niên này chính hắn cũng không cho phép. Vút, chát, Tề Hàm lại một lần nữa bị quất nằm xuống. Một dấu roi khác song song nhanh chóng kêu gào. Hắn có ảo giác lưng bị hai roi ra đánh gãy. Những năm gần đây, hắn chịu thước, chịu bàn tử, cũng chịu roi mây, thậm chí chịu qua một lần đằng trượng, nhưng chẳng bao giờ chịu qua roi ra. Hơn nữa tiên sinh đánh phạt đều ở trên mông, nơi đó thịt nhiều, như thế nào đi nữa cũng chỉ là da thịt bị thương. Bây giờ lại ở trên lưng, roi da mềm nhũn nện xuống. Tề Hàm cảm thấy trong lúc đó ngực bụng cũng có chút chấn động. Trong hậu viện yên tĩnh, thiếu niên quật cường một lần lại một lần bò lên, một lần lại một lần bị quất nằm xuống. Tề Mộ Tiêu đối với việc mình ra tay từ trước đến nay luôn rất rõ. Trong đống người chết trên chiến trường luyện ra được tàn nhẫn không phải ai cũng có thể chịu được. Tề Hàm là học trò của Tam Đệ Đệ Y. Hôm nay làm việc hoang đường như vậy. Theo tính nết của Quân Mặc Ninh, đứa nhỏ này trở về chỉ có nếm mùi đau khổ. Cho nên y thu sức lực, đánh vào nơi ít thịt trên lưng. Vài cái là có thể thấy máu. Nhìn cực kỳ thê thảm. Nhưng kỳ thật cũng không khó chữa. Chỗ Tam Đệ Đệ có thuốc tốt. Bôi hai ngày sẽ không sao. Nhưng nếu rơi vào tay Quân Mặc Ninh, y có thể đem trận trách phạt này kéo dài tới ngươi tuyệt vọng tan vỡ. Từ đó tuyệt đối không dám tái phạm. Hiệu quả rất chắc chắn, rất rõ rệt. Chỉ là quá trình đó. Tề Mộ Tiêu vung roi ra quất vào lưng Tề Hàm. Vết roi răng khắp nơi đã sớm chảy máu. Khắc trên quần áo trắng như tuyết. Vô cùng chói mắt. Y không biết chút tâm tư này của y có thể lừa được Quân Mặc Ninh hay không? Đoán chừng là không thể lừa được. Chỉ là y hy vọng Quân Mặc Ninh có thể hiểu được ý tứ của y. Bỏ qua cho thiếu niên dưới roi quất vẫn quật cường bò lên rồi ngã xuống nhưng trước sau im hơi lặng tiếng. Y che chở Tề Hàm không vì lý do gì cả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mở cược xem Quân tiên sinh có phạt Hàm Nhi không nào. U, cách chương.